Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 11 ghen ăn tức ở part cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng qua, mỏi quá, xuống canteen lấp bụng thôi. Nó uể oải vươn vai. Mày nói chuyện liên quan ghê hà. Mỏi thì liên quan thì đến việc xuống canteen. Như bắt bẻ nó, kệ tao chứ, tao mỏi tao đói liên quan gì đến mày. Nó đốt lại, đúng rồi đâu liên quan đến tao đâu, chỉ liên quan đến cậu ta thôi. Ha ha ha, Như nhìn hắn, hắn cũng nhìn Như lạnh lẽo như hiểu được ý hắn Như nói. Đôi huyền ương cứ nói chuyện đi nha, chúng mình xin đi trước, Như nháy nháy mắt ra hiệu cho Minh, đi trước, ha ha ha. Minh nói rồi cũng đi theo Như hướng tới canteen, yaaaa, hai đứa kia huyên huyên cái đầu chúng mày ấy. Nó quát theo nhưng hai anh chị đó đã xuống canteen rồi. Như ma vậy trời, nói xuống là xuống hà. Ồn ào quá, hắn ngước lên nhìn nó đang chống nạch mà bật cười. Cười cười cái đầu anh đấy. Nó cáo, đi thôi, hắn cũng không thèm để ý đến câu nói của nó. Nắm luôn tay nhỏ kéo xuống canteen. Bỏ ra, buông ra, tránh ra, anh làm cái quái gì vậy hả? Nó cứ vùng vẫy rồi la hét từ đường xuống canteen. Cô hư thật đấy, không yên phận chút nào. Hắn nói rồi bế nó lên vắt ngang lưng. Cha này ác quá, vác con gái nhà người ta như vác heo. Yaaaa, bỏ tôi xuống, làm cái gì vậy hả? Nó cứ đấm vào lưng hắn nhưng chả si nhê gì với hắn, càng làm cho hắn ôm chặt hơn. Mọi người đang nhìn kìa, để tôi xuống đi. Nó nói nhỏ vào tai hắn, hơi nóng phả vào lưng hắn. Muốn nói thì nói to ra, đừng nói nhỏ nhỏ như thế. Hắn gằn giọng nhưng do một phần đang kiềm chế nên giọng nói lạc đi mấy phần, làm nó tưởng anh đang lầm bầm cái gì đó. Này tôi xin anh đấy, để tôi xuống đi. Nó lại tiếp tục làm như thế. Cái này là do cô đây. Hắn liền để chân nó vòng qua eo hắn. Anh làm cái quái gì vậy hả? Để tôi, nó hét toán lên nhưng hét chưa hết câu thì đã bị hắn bịt miệng, những từ nó chưa nói hết bị hắn nuốt hết vào bụng. Cảnh tượng bây giờ là chân nó đang vòng qua eo hắn, còn tay hắn một tay đang giữ cổ nó, tay còn lại đỡ dưới mông của nó. Mình là mình gắng lắm mới ghi được đoạn này. Hắn hôn cô đến khi dục vọng trong người tiêu tan mới buông cô ra. Cái này là phạt em không nghe lời tôi. Hắn nhìn nó rồi kéo tay nó đi. Mặc cho xung quanh đang bàn tán, xì xầm. Con nhỏ đó là ai mà dám hôn anh Phong vậy? Đúng vậy, lúc đầu còn giả vờ tránh né nhưng về sau lại cùng phối hợp đấy thôi. Bla, bla, toàn trường được một phen bỏng mắt. Nụ hôn đó là lần thứ hai anh hôn cô không thoáng qua như cái thứ nhất mà lại sâu lắng nhẹ nhàng nhưng không kém phần bá đạo. Nhưng sao cô lại không phản kháng, lại sao cô lại chìm đắm theo nụ hôn đó? Chị Ngọc, không lẽ mình lại bỏ qua cho nhỏ lần này? Nhỏ đàn em hỏi, không không, đời nào tao lại để cho nhỏ được hưởng lợi như thế. Ngọc gằn mạnh, mắt hằng lên những tia tức giận, em có kế hoạch như thế này. Nhỏ thì thầm vào tai Ngọc, được được lắm, rất tốt, không hổ danh là đàn em tao. Ngọc gian ác nhìn theo bóng lưng nó, thấy bóng dáng hai người oi đi tới, Minh liền quơ quơ tay ra hiệu. Bên này, này Minh sao nhỏ mie nó cúi đầu nhìn xuống đất vậy? Như vỗ vai hỏi nhỏ Minh, làm sao tôi biết, nhưng mà họ nắm tay nhau nữa kia. Minh cười tí ta tí tờn, đến bàn Như và Minh đang ngồi, hắn đẩy nó xuống ngồi đối diện hai đứa rồi ngồi bên cạnh nó. Này Mie, mày làm gì mà mặt đỏ như cà chua vậy? Như thắc mắc nhìn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nó ngồi xuống Như đã thấy làm lạ, cái đứa Như nó đời nào chịu để cho người khác điều khiển mình như thế. Nhưng Như đâu biết là nó đang bị sốc về mặt tâm lý đâu. Tội lỗi, còn hắn thì đang mỉm cười thỏa mãn làm cho Minh phải lấy làm lạ. Thấy nó không trả lời, Như quát không quên cốc vào đầu nó. Cái CN nhỏ này, mày có nghe tao nói gì không hả? Vẫn không thấy nó trả lời, Như quay qua thì thầm gì đó với Minh rồi Minh ra dấu ok, một lúc sau, Minh đem ra cái gì đó để trước mặt nó. Hắn nhìn Như thắc mắc, Như hiểu được, Như liền nói, để đem hồn nó về thôi. Khịt khịt, mùi gì thơm thơm mà quen quen vậy nhỉ? Hình như là, mắt nó sang quắt lên khi biết được, wow, bánh su kem hương ngoài hương lại còn nóng nữa chứ. Nó nhìn chiếc bánh mà nuốt nước miếng ừng ực, đấy có công hiệu liền, Như đắc ý nói rồi quay sang vỗ vỗ vai Minh, cảm ơn bạn Minh đã ra tay cứu giúp nhỏ Mie trở về thực tại, công lao rất lớn á, bánh này em làm. Hắn nhíu mày nhìn Minh, vâng vâng, hi hi, Minh cười đầy tự hào, nghe xong câu trả lời mà mặt hắn tối sầm. Lại là em trai hắn dám làm việc nó thích trước hắn mà nọ lại cực kỳ thích. Hắn ghen ghen rất ghen, em quên anh nói gì rồi sao? Hắn lạnh lẽo nhìn Minh, không, Minh lo sợ nhìn hắn nhưng chưa kịp nói hết thì, bánh xô kem của tôi. Bố đứa nào đụng bàn làm rớt bánh của tôi vậy? Nó hét, mình và hắn cùng lúc nhìn qua nó thì thấy bánh rớt xuống váy nó làm cho kem dính hết vào váy, còn ly sữa trên tay hung thủ thì đổ hết vào áo nó, vậy mà nó chỉ quan tâm đến cái bánh bị rớt. Xin lỗi, tớ không có ý, tớ vô ý quá, là do tớ bất cẩn đụng trúng bàn. Na, đàn em Ngọc vừa nói vừa giả bộ lấy giấy lau cho nó. Trong cái carton này có biết bao là bàn mà cô lại đụng bàn của tôi hả? Bộ cô mù à, không thấy cái bàn trước mặt à, đừng đụng vào tôi. Bẩn thỉu, nó quát rồi nhìn nhỏ đầy căm phẫn. Thôi mày, chỉ là cái bánh thôi mà có cần phải làm quá thế không? Để tao nói minh làm cái khác cho mày, như hạ hỏa cho nó. Nhỏ chưa bao giờ thấy nó tức giận như bây giờ. Thôi cái gì mà thôi, nó quát luôn như rồi đứng dậy. Tránh ra, nó đẩy nhỏ Na, cô đi đâu đấy? Hắn níu tay nó, buông ra, tôi đi đâu cũng phải báo cho anh sao? Nó nhướng mày thánh thức hắn rồi hất tay hắn ra. Hắn cũng không nói gì, cứ để cho nó đi, vì hắn biết có giữ nó lại thì hắn cũng bực mình thêm. Chỉ vì cái bánh mà cô giận dữ như thế, lại còn dám hất tay tôi. Hắn giận dữ, nhưng ngừ oi ta nói, giận cá là phải chém thớt. Thế là thớt trong trường hợp này không ai khác chính là nhỏ Na và Minh. Em, hắn chỉ Minh, và cô đi theo tôi. Chỉ nhỏ Na, còn như đi theo Mie. Hắn ra lệnh, vâng, ừ, nói rồi ai làm theo việc hắn lệnh nấy. Nhà VS, hôm nay là cái quái gì vậy chứ? Đã bị thằng khùng đó cưỡng hôn rồi nhưng tại sao lúc đó mình không phản kháng chứ? Còn cái con nhỏ đó là ai mà dám làm rớt cái bánh mình thích chứ? Nó vừa nói vừa tạt nước lên mặt, một giọt, hai giọt, ba giọt, máu mũi, sao lại chảy nữa chứ? Chết tiệt, nó cố gắng rửa sạch nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Chị Ngọc làm như này có chắc là nó sẽ ngã không? Chắc chắn, cứ đổ nhiều xà phòng vào. Vừa nói Ngọc vừa đổ xà phòng xuống sàn nhà. Kiểu này nó không chết cũng chảy máu đầu. Ha ha ha, Ngọc cười đắc ý, kế hoạch của nhỏ Na thật là nham hiểm. Đàn em nó cười theo. Vậy được rồi, lên lớp thôi, vào học rồi. Nhỏ nói rồi cùng đàn em lên lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chảy máu không ngừng nên nó phải ra ngoài để đi lên lớp lấy thuốc uống. Trước đây nó cũng hay bị chảy như thế này nhưng gần đây lại thường xuyên hơn. Nhưng do mất máu nhiều nên nó bắt đầu chóng mặt, đi không vững. Rầm, máu đầu máu mũi hòa thành một. Nam Phong, tôi cần anh, nó thiếp đi, cách chương.